Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công trao quyền tu hành còn giảm bớt tỷ lệ công pháp bị tiết lộ. Tuy đại giới tương đối lớn, phải hao phí linh thạch, nhưng kết quả này Lữ Thụ cảm thấy nếu đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà suy nghĩ, hoàn toàn có thể chấp nhận. Tuy không đảm bảo bí mật 100% không bị lộ, nhưng đây hình như là phương án ổn thỏa nhất. Cơ cấu này quả nhiên hành sự lão luyện. Sợi thần thức này chính là phương thức truyền công đơn giản mà nhóm người áo khoác đen đang nắm giữ, chế tạo riêng cho lớp đạo nguyên. Thực tế, người có thể nghiên cứu ra phương thức truyền công đơn giản này, e rằng cũng không phải nhân vật tầm thường. Lữ Thụ kiểm tra môn công pháp trong cơ thể, huyền thể thiên. Theo Tây Phệ nói, đây là dùng để đoán thể. Xem ra bước đầu tiên của môn công pháp này ở lớp đạo nguyên rất giống với tinh đồ, đều cần đoán thể trước, sau đó mới tu hành những thứ khác. Tây Phệ nói trên bục giảng, không cần thử trong trường học, tối về mọi người tự tu hành, sau này mỗi ngày báo cáo tiến độ tu hành của mình. Có vấn đề có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Trên lớp vẫn tiếp tục giảng đạo về kiến thức thông thường. Các ngươi phải nhớ, đức và lực phải tương xứng, nếu không trên con đường tu hành sẽ luôn gặp khó khăn. Lưu Lý giơ tay hỏi, thầy Tây Phệ, huyền thể thiên này có thể giúp chúng em đạt đến cấp độ như giác tỉnh giả hệ lực lượng không? Hiện tại Lưu Lý có tư chất thuộc hàng cao nhất, ở lớp F9 lại càng là đỉnh phong, nên tâm tính có chút siêu thoát. Hôm qua sau khi tan học, hắn còn quấn lấy Tây Phệ nói muốn mời thầy đi ăn cơm, kết quả bị Tây Phệ thẳng thừng từ chối. Vừa rồi Tây Phệ nói một lần về hiệu quả tu hành của các cấp độ tư chất. Hắn nghe xong thấy sự chênh lệch thật lớn, chuyện người khác mất nửa tháng, một tuần mới làm được, hắn một ngày là xong. Ngầu thật, dù có tư chất cấp A đi nữa, nhưng toàn trường hiện tại chỉ có một người duy nhất có tư chất cấp A là Tào Thanh Từ. Hơn nữa, chênh lệch giữa một ngày và ba giờ không quá rõ ràng về mặt số liệu. Nhưng chênh lệch giữa một ngày và một tháng thì quá lớn. Cách nói này khiến Lưu Lý tràn đầy tự tin. Tây Phệ giải thích, lưỡng nghi tham đồng khế chắc chắn là công pháp toàn diện hơn, về mặt lực lượng sẽ có tăng lên nhiều, nhưng đối mặt với giới hạn của giác tỉnh giả hệ lực lượng thì vẫn có khoảng cách. Câu này có nghĩa là, giác tỉnh giả tu hành lưỡng nghi tham đồng khế, sau này sẽ toàn diện hơn giác tỉnh giả hệ lực lượng, nhưng chỉ riêng về mặt lực lượng thì không bằng họ. Khi 9 tiểu chu thiên tạo thành một đại chu thiên, lúc đó huyền thể thiên xem như đã tu luyện đến bình cảnh, Tây Phệ bình tĩnh nói, sau khi viên mãn, chỉ xét về số liệu, lực lượng sẽ đạt khoảng 900 cân một quyền. Khuyên các vị một câu, bỗng nhiên có được sức mạnh vượt quá bình thường, tuyệt đối đừng đắc ý quên mình. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, 9 tiểu chu thiên là có thể hoàn thành huyền thể thiên. Nói cách khác, Lưu Lý 9 ngày là có thể huyền thể thiên đại viên mãn, còn Tào Thanh Từ thì nhanh hơn nữa. Nhìn như vậy, hiệu suất thật cao. 9 ngày tăng 900 cân lực lượng. Hiện tại linh khí trên thế giới đã dồi dào đến mức này sao? À, Lữ Thụ đột nhiên nhận ra có điểm gì đó không đúng. Tây Phệ ở đây nói là cân. Còn giới hạn của giác tỉnh giả hệ lực lượng ở cấp độ F là 1.200 kg. 1.200 kg và 900 cân, kg và cân, sự chênh lệch này đâu chỉ một chút. Điều này khiến Lữ Thụ thở phào nhẹ nhõm, sau đó thầm cảm khái cái tinh đồ của mình thật là lợi hại. Vừa mới xây xong ngôi sao thứ 5 của tinh vân thứ nhất đã đạt đến giới hạn trên, của giác tỉnh giả hệ lực lượng. Ở ngôi sao thứ 6 còn có thêm đoán thể, tăng phòng ngự. Nhìn thế nào cũng mạnh hơn lưỡng nghi tham đồng khế này một chút. Lữ Thụ vui vẻ, Tây Phệ cũng không phải người thật thà gì. Lại còn chơi chữ, hơn nữa mọi người đều không phát hiện ra sự huyền bí bên trong, đều nghĩ mình tu thành sau này có thể liều mạng với giác tỉnh giả hệ lực lượng. Nói lý ra mà nói, lão thiết à, ngươi là phát triển toàn diện. Hệ giác tỉnh mạnh nhất về một phương diện mà còn bị ngươi đánh bại, vậy thì thiên đạo này cũng quá vô nghĩa đi. Lúc nghĩ đến đây, Lữ Thụ trực tiếp chọn cách bỏ qua chính mình. Hắn yên lặng quan sát các bạn học xung quanh. Có người vui vẻ, có người buồn rầu. Vui vẻ nhất đương nhiên là Lưu Lý. Lúc này Lưu Lý đột nhiên nhìn quanh, chợt thấy Lữ Thụ đang nhìn mình với vẻ mặt thiểu năng trí tuệ yêu mến, tâm trạng vui vẻ ban đầu bỗng dừng lại, luôn cảm thấy như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lưu Lý, cộng 44. Phụt, Lữ Thụ tại chỗ bó tay rồi. Cái gì với cái gì lại tăng giá trị cảm xúc tiêu cực vậy? Không cần khách sáo như thế. Tất cả học sinh đều mang trong lòng hy vọng tan học. Lữ Thụ chen chúc trong đám học sinh lớp đạo nguyên đi ra ngoài trường học. Rất nhiều người trên mặt đầy nụ cười vui vẻ, bất kể tư chất tốt hay tư chất kém, lúc này họ đều sở hữu thủ đoạn thực sự có thể siêu thoát bình thường. Mọi người cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Thủ đoạn tàn nhẫn hai lần giết một người để răn trăm người khiến mọi người nhận thức được, muốn tiếp tục học tập công pháp sau này, thì phải quản tốt bản thân, sau đó ngoan ngoãn nghe lời, Lúc này Lữ Thụ cảm thấy mình hơi lạc lõng, bởi vì dù có được công pháp, hắn lại càng khao khát tự do, chứ không phải thủ đoạn ân uy tịnh thi của đối phương ngay lập tức. Thủ đoạn cuối cùng chỉ là thủ đoạn, không có một chút nhân tình nào trong đó. Tào Tháo không mang giày ra cửa đón Hứa Du, Lưu Bị mặc giày 3 lần đến lều cỏ. Nói cho cùng đều là đế vương tâm thuật thôi. Thật ra thì Lưu Bị và Tào Tháo đều là đại diện của kiểu mặt dày lòng đen. Cũng có người cảm thấy là một tương cản dưới trướng đế vương cũng rất tốt. Hắn đi báo tin tình báo giả cho Chu Du không giết hắn. Hắn mang tin tình báo giả về cho Tào Tháo cũng không giết hắn. Lĩnh Lương cũng không có gì phiền lòng, tốt biết bao. Thế nhưng Lữ Thụ cảm thấy như vậy không tốt. Bởi vì tương cản không chết, đó là vì người khác không muốn giết, chứ không phải giết không được. Lữ Thụ nói, hắn muốn làm một nhân vật ai cũng không giết được. Lúc này mới sướng, tối về nhà trước tiên lẩm bẩm một lát với Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư bắt đầu vừa xem phim bộ vừa tu hành, còn Lữ Thụ thì khổ sở về phòng định thử tu luyện công pháp lớp đạo nguyên truyền thụ. Ngay khi hắn vừa mới bắt đầu tu hành, linh khí theo công pháp rót vào cơ thể, bỗng xảy ra dị biến. Tinh cầu tối tăm yên bình ban đầu bỗng sáng lên. Thi cầu tiểu kiếm lại càng phát ra tiếng thở nhẹ, còn một phần nhỏ linh khí mới vào thể và công pháp lớp đạo nguyên đều bị áp chế không thể nhúc nhích. Cảm giác này tựa như quân vương giáng lâm. Giống như, sự tồn tại của nó là ngôi sao sáng nhất. Chỉ cần có nó, những thứ khác không cần tồn tại. Đừng đùa ta. Cái tinh đồ này làm sao mà lợi hại thế? Có nó ở đây, các công pháp tu hành khác đều không dùng được sao? Bá đạo quá đi. Vậy mình hàng ngày đi học báo cáo thế nào với Tây Phệ? Xin lỗi, ta quên tu hành. Xin lỗi, công pháp cùi bắp quá, không luyện. Đây chẳng phải là kéo lê con bê sao? Tây Phệ sợ là sẽ khai trừ mình trong vài phút, lý do thoái thác tốt nhất hẳn là tư chất của mình quá kém, cho nên tu hành quá chậm. Tuy hơi bất ngờ khi tinh đồ lại bá đạo như thế, nhưng nghĩ lại mình có tinh đồ hình như quả thật không cần công pháp khác. Nhưng nếu hắn còn muốn tiếp tục ở trong lớp đạo nguyên không bị chú ý, vậy thì phải nghĩ cách khác. Cũng may mình có tư chất cấp độ F, người khác cũng sẽ không đặc biệt chú ý đến việc mình tu hành chậm bao nhiêu. Cái này thật đúng là đến đúng lúc, Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Nguyên bản Lữ Thụ còn chút đau đầu về tư chất cấp F của mình, giờ thì hay rồi, vừa vặn trở thành dù bảo vệ cho hắn. Tuyển thủ tư chất cấp D, đúng như Tây Phệ nói, là giác tỉnh giả bình thường. Nửa tháng họ mới hoàn thành được một tiểu chu thiên, tức là cả 4 người họ mất nhiều tháng mới xong việc tu luyện huyền thể thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là tốc độ tương đối bình thường. Còn cấp B và cấp A đều thuộc phạm chủ thiên tài. Cấp B là thiên tài, cấp A là siêu cấp thiên tài. Lữ Thụ vẫn chưa rõ rốt cuộc mình thuộc tư chất gì. Hắn định 2 ngày nữa góp thêm tiền lên mạng mua 2 bình nhỏ hợp kim Naka, về thử nghiệm, vừa kiểm tra tư chất của mình, vừa kiểm tra tư chất của Lữ Tiểu Ngư. Mẫu hợp kim Naka nhỏ đựng trong cái bình không đến 1 ngón tay, giá chỉ 149 tệ. Bình chứa khí trơ và một chút hợp kim Naka, nhìn chung giá cả vẫn chấp nhận được. Ban đầu những thứ này không thể bán kiểu này. Kết quả, từ khi đạo nguyên ban để lộ bí mật sự kiện, mọi người biết rõ hợp kim Naka có thể chắc thí tư chất, liền có người nảy ra ý tưởng này. Không ít phụ huynh mua về kiểm tra thể chất con cái. Bên bán cũng rất thông minh, lượng hợp kim Naka trong bình ít đến đáng thương, chỉ vài gram, dù người bình thường nhỏ máu vào cũng không nguy hiểm gì. Thời đại giác tỉnh giả, đã có người dựa vào giác tỉnh giả để kiếm tiền, giống như vũ tích từ tầng mây rơi xuống, sau đó dung nhập mặt đất, dung nhập vào cuộc sống bình yên ban đầu. Không thể không nói thế giới này đúng là thiên hạ vì lợi mà náo nhiệt, vì lợi mà xôn xao. Có tiền ở đâu, ắt có người ở đó. Lữ Thụ vật lộn hơn nửa đêm, công pháp thì không vấn đề gì, chỉ cần vận hành liền có thể nhanh chóng điều động thiên địa linh khí vào cơ thể, nhưng không ngoài dự tính đều bị tinh đồ chấn áp, chạy ra ngoài cơ thể. Sáng ngày thứ 2, đậu hũ thúi của Lữ Thụ bán hết trong 5 phút. Từ đầu đến cuối hắn chỉ thu về hơn 1.000 điểm cảm xúc tiêu cực. Cái này mẹ nó thật là lúng túng. Sáng sớm lúc hắn vừa khiêng cái dương đến, đã có người chờ. Nói thật, Lữ Thụ không thích ăn đậu hũ thúi nên không cảm giác gì, nhưng đậu hũ thúi, do hệ thống sản xuất dường như rất được những người thích đậu hũ thúi yêu thích. Trong nước có một hiện tượng kỳ quái, có cửa hàng khi khai trương sẽ thuê người xếp hàng, làm cho người ta tưởng ăn ngon lắm. Kết quả người khác thấy vậy, ngọa tào, ai cũng xếp hàng thì chắc chắn ngon rồi. Thế là xếp hàng theo phong trào. Hiện tại Lữ Thụ gặp phải tình huống tương tự, có người chờ, rồi càng nhiều người chờ. Lữ Thụ nhìn cái dương trống không. Tiền thì lừa được nhanh, nhưng cảm xúc tiêu cực giá trị làm sao bây giờ? Không được, nhất định phải nghĩ cách. Trước khi nghĩ ra cách, đành phải nhờ các bạn học đáng yêu vậy. Hôm nay thu quán sớm hơn mọi khi. Buổi sáng đến phòng học, thấy một đám người vây quanh cái gì đó, rất ồn ào. Lữ Thụ giờ thấy chỗ nào đông người là vui, vội vã chen vào xem. chen vào đám người xem, hóa ra là Lưu Lý đang vật tay với một nam sinh béo trong lớp, con trai giữa đám con trai thích vật tay, thì ai có thể sờ bảng rổ hay sờ bóng rổ, vân vân. Trước kia, nam sinh béo này là thường thắng tướng quân, cơ bản không ai thắng được hắn. Hôm nay Lưu Lý mặt hưng phấn chủ động yêu cầu vật tay với hắn. Hai người vừa hô bắt đầu, bịch một tiếng, nam sinh béo thua, cổ tay đập xuống bàn đỏ bừng. Mọi người kinh ngạc, lớp trưởng, cậu sao thế này, không phải đã thức tỉnh rồi sao? Hệ lực lượng à? Lưu Lý khiêm tốn cười nói, không phải, không có giác tỉnh, tuy nhiên hệ lực lượng cũng không tính là gì. Hắn đương nhiên không thể nói là do tu hành lưỡng nghi tham đồng khế, hoàn thành một tiểu chu thiên, bước đầu đoán thể đã thành công, nên bất ngờ tăng thêm 100 cân lực lượng. Không duyên cớ có thêm 100 cân lực lượng, cảm giác thật quá mỹ diệu. Nói thể chất của hắn đã vượt xa người thường cũng không quá đáng. Những người bạn học đang học ở đạo nguyên ban lòng đều sáng tỏ, nhưng không ai nói ra bí mật của Lưu Lý, vì đó cũng là bí mật của mọi người. Lưỡi kiếm giữ bí mật mệnh lệnh treo lơ lửng trên đầu. Tây Phệ và đám người có thủ đoạn truyền công, ai biết được có hay không thủ đoạn xóa đi công pháp. Vạn nhất bị khuyên lui vì để lộ bí mật, công pháp của mình còn bị người ta làm biến mất thì quá khó chịu. Đến lúc này, sẽ không ai vì xúc động mà từ bỏ tương lai tốt đẹp của mình. Bọn họ đều đang mong chờ những công pháp sau huyền thể, thiên rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Sự thật chứng minh, thiếu niên không phải không thể giữ bí mật, chỉ xem bị đánh chịu ác hay không ác. Hiện tại trong lớp 11/3 chỉ có Lưu Lý và Khương Thúc Y là tư chất cấp B. Những người khác tuy cũng đã chạm đến ngưỡng tu hành, nhưng đều chưa có tiến triển thực chất. Thực chất ở đây ý là lực lượng thực tế gia tăng. Một đám người ồn ào lên vật tay với Lưu Lý, không phải để tìm tai vạ, mà để cảm nhận tương lai của mình từ Lưu Lý. Những gì Lưu Lý có bây giờ, cũng là những gì họ có thể có được sau này. Lưu Lý khi vật tay với nam sinh béo, thắng xem như không nể tình chút nào, đến giờ nam sinh béo vẫn ôm cổ tay cau mày. Nhưng đối với những người bạn học cùng ở đạo nguyên ban thì hắn nâng đỡ khách khí, miệng nói điểm đến là dừng. Lữ Thụ đứng một bên nhìn lấy mà vui vẻ, cái tên này đúng là điển hình chính khách, hữu dụng thì xuân phong ấm áp, vô dụng thì vứt sang một bên. Sự thật chứng minh, ở giai đoạn này Lưu Lý có thêm 100 cân lực lượng, đơn giản là tồn tại nghiền ép những người cùng lứa. Lưu Lý khiêm tốn cười nói với các bạn học đạo nguyên ban, mọi người cùng nhau cố gắng, một ngày nào đó chúng ta đều có thể có được những lực lượng này. Thắng thì thắng, nhưng lời xã giao phải nói đủ. Đây là sự kiêu ngạo của người chiến thắng. Lúc này, Lưu Lý chợt thấy Lữ Thụ ở vòng ngoài, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Lữ Thụ, hai chúng ta cũng thử xem. Được, Lữ Thụ vui vẻ. Lưu Lý nhìn nụ cười của Lữ Thụ, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, hơn nữa hắn cũng rất tự tin vào lực lượng của mình, không cần thiết nuốt lời. Một tuyển thủ cấp F như Lữ Thụ, hắn thực sự không tin mình có thể thua trong trận vật tay. Lữ Thụ ngồi đối diện Lưu Lý, đặt tay lên, nắm chặt tay Lưu Lý. Lưu Lý trong lòng vẫn nén một hơi, mình thân là thiếu niên thiên tài tư chất cấp B, mọi người dù không mua sổ sách hắn chiêu mộ, cũng sẽ không nói lời khó nghe, duy chỉ có cái tên Lữ Thụ này. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ sau khi bắt đầu sẽ hung hăng cho Lữ Thụ một trận hạ mã uy. Bắt đầu. Đông. Đây là âm thanh cổ tay tiếp xúc thân mật với bàn, âm thanh cực lớn. Mọi người xung quanh đều yên tĩnh. Lưu Lý chừng lớn mắt, đơn giản muốn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Đến từ Lưu Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999, mọi người đều cho rằng Lưu Lý sẽ thắng. Phần lớn cũng biết rõ Lưu Lý rất bất mãn với Lữ Thụ, còn lý do là gì thì ai cũng dành. Nhưng ngay khoảnh khắc này, ưu thế áp đảo trong tưởng tượng của Lưu Lý đã không xuất hiện. Ngược lại, chỉ trong thoáng chốc, Lữ Thụ đã ghi chặt cổ tay Lưu Lý xuống mặt bàn, y như cách Lưu Lý vừa không chút nương tay đánh bại cậu bạn béo. Lưu Lý kinh ngạc nhìn Lữ Thụ. Kết quả này hắn không thể chấp nhận được, tại sao mình đã tăng thêm cả 100 cân lực lượng, lại vẫn không thắng nổi một Lữ Thụ yếu ớt, bệnh tật. Khoảnh khắc vừa rồi quá nhanh đến nỗi hắn không kịp nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn cảm giác lực kính trên tay Lữ Thụ buông lỏng, muốn thừa cơ dùng sức mạnh vừa có được áp đảo Lữ Thụ. Kết quả, cánh tay vừa nhấc lên, lại bịch một tiếng. Đến từ Lưu Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lưu Lý thì chết chân, ngược lại Lữ Thụ lại sáng mắt lên. Lực tay lại nới lỏng, nhưng lần này Lưu Lý đã bỏ cuộc. Lữ Thụ hơi thất vọng, vội vàng nói, nào nào nào, ngại quá, tay phải sức lực của ta lớn hơn, tay trái sức lực nhỏ hơn. Chúng ta đổi tay trái đấu một chút. Lưu Lý mơ hồ đặt tay trái lên. Đông. Lưu Lý, ngươi không phải nói tay trái sức lực của ngươi nhỏ à? Đến từ Lưu Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lữ Thụ vẫn còn chút chưa thỏa mãn, nhưng Lưu Lý đã hoàn toàn không còn ý định tỉ thí nữa. Lưu Lý chậm chậm đưa mắt nhìn Lữ Thụ, lúc này hắn chợt phát hiện Lữ Thụ cũng đang kinh ngạc nhìn cánh tay mình, ta vừa rồi vậy mà đã thức tỉnh hệ lực lượng. Phốc, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết đã phun ra ngoài. Cái này nếu Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh sẽ biết rõ, Lữ Thụ đây đang bắt đầu biểu diễn. Còn đối với Lữ Thụ mà nói, đây có lẽ đúng là thời cơ tốt để hắn bại lộ hệ lực lượng của mình. Vừa lừa được cảm xúc tiêu cực giá trị lại có thể phô diễn một chút thực lực, nhất tiễn hạ song điêu. Hơn nữa thứ này cũng không nằm trong phạm chủ điều lệ giữ bí mật, không thuộc nội dung giáo sư ban đạo nguyên, nói bừa cũng được. Những người xung quanh đều chấn kinh. Đậu má chứ, nói thức tỉnh liền thức tỉnh, ngươi đang đùa chúng ta à? Ngươi cái này thức tỉnh cũng quá dễ dàng đi, tách cái cổ tay ngươi liền thức tỉnh rồi à? Lữ Thụ nắm tay Lưu Lý, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi là bạn học tốt, không phải vật tay với người ta đều không thức tỉnh được đâu. Đến từ Lưu Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 1000. Lưu Lý bỗng nhiên có cảm giác cực độ khó chịu. Tên khốn này, có thật sự vật tay với mình mới phát hiện mình là tiện tay không? Có phải là tiện tay không? Nghiệt chướng A. Sao lại để loại người này bỗng nhiên thức tỉnh A? Nghiệt chướng A. Lữ Thụ vào lúc này bỗng nhiên ý thức được, có phải mỗi người đơn lần cung cấp cho mình cảm xúc tiêu cực giá trị tối đa đúng là 1000 không? Cảm xúc tiêu cực giá trị đến từ Lưu Lý sau khi xuất hiện con số 1000 này, tiếp theo vẫn có cộng 40, cộng 39, cộng 36 dạng này tiếp tục xuất hiện. Lữ Thụ trong nháy mắt đã cảm thấy Lưu Lý thật đáng yêu a, loại bạn học như thế này bình thường đi đâu mà tìm đây. Không chỉ Lưu Lý, những bạn học một mực thầm cười nhạo tư chất cấp ép của Lữ Thụ bên cạnh, tất cả đều đang cống hiến cảm xúc tiêu cực giá trị. Vốn dĩ buổi sáng bán đậu hũ thúi không kiếm được bao nhiêu cảm xúc tiêu cực giá trị, kết quả tất cả kiếm lại trên người Lưu Lý. Thêm hơn 1000 buổi sáng, lại thêm Lưu Lý cùng các bạn học này nữa, vừa lên buổi trưa đúng là hơn 6000. Nói thật, Lưu Lý buổi sáng đến trường, trong đầu tràn đầy cảm giác ưu việt, bởi vì bây giờ toàn trường tư chất cấp B có bao nhiêu, người có được lực lượng siêu việt bình thường lại có được mấy ai. Hắn chính là một trong số đó a. Loại cảm giác này giống như các bạn học còn chưa lấy được bằng lái, hắn đã có thể lái xe của lão cha chạy khắp nơi. Người với người so sánh sau này mới có thể hiển thị ra giá trị không bình thường a. Song lần này vật tay với Lữ Thụ tựa như một đòn cảnh cáo, trực tiếp cho hắn muốn ói. Lữ Thụ vẫn nhìn xung quanh, cái kia. Nào nào nào, vật tay a. Kết quả tất cả mọi người xem xét tình hình dưới mắt này, quả quyết bỏ lại một đống cảm xúc tiêu cực giá trị rồi rút lui. Không góp sức a. Lữ Thụ thở dài nhìn đám bạn học giải tán. Giờ khắc này Lữ Thụ bắt đầu suy nghĩ lại mình vừa rồi biểu diễn chỗ nào có vấn đề, nếu đổi một phương thức có thể hay không kiếm được càng nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị, dù sao suy nghĩ lại mới có thể tiến bộ a. Nếu để những bạn học đáng yêu biết rõ Lữ Thụ đang nghiên cứu cái gì, đoán chừng phải báo cảnh sát. Trong lúc nhất thời, Lữ Thụ trở thành học sinh thứ hai tự chủ thức tỉnh của trường ngoại ngữ Los Angeles, danh tiếng vang xa. Nhưng khi mọi người biết Lữ Thụ thức tỉnh chính là hệ lực lượng, lại hơi thất vọng. Cái họ muốn thấy, không phải hệ lực lượng. Sau khi quỹ ngân sách công bố tình hình chi tiết và đẳng cấp của giác giả, mọi người đương nhiên hiểu rõ, đừng quản tiền cảnh của giác giả hệ lực lượng sau này thế nào, tối thiểu ban đầu sau khi thức tỉnh cũng chỉ là cấp F mà thôi. Mọi người, trên diễn đàn quỹ ngân sách thảo luận rất nhiều về chủ đề liên quan đến giác giả, thú vị nhất vẫn là, rốt cuộc giác giả hệ nào lợi hại nhất. Cái này thảo luận không ra kết quả. Dù sao rốt cuộc có dị năng gì rất khó nói. Ngay cả quỹ ngân sách cũng không công bố những thứ này, người bình thường thì càng không có cách nào tổng kết. Hiện tại phân chia tốt nhất, đồng thời đã xuất hiện, cũng chỉ có hệ nguyên tố, hệ lực lượng, hệ động vật, hệ thực vật. Có người trên diễn đàn nói, ban đạo nguyên của Trung Quốc xuất hiện, như vậy một số truyền thừa cổ lão ở nước ngoài e rằng cũng phải xuất hiện đi. Cái này ai cũng không rõ, nhưng nói chung sẽ không siêu việt mô tả cấp bậc A, B, C, D, E, F mà quỹ ngân sách công bố. Bởi vì nhìn hiện tại, quỹ ngân sách không nắm chắc thứ gì đều không nói, nói ra cơ bản đều là thật. Tại sao rất nhiều người lại cảm thấy giác giả hệ lực lượng rất yếu? Bởi vì quỹ ngân sách chuyên môn phân cấp F cho hệ lực lượng, còn lại đều là tồn tại cấp E ngay khi xuất hiện, chỉ có hệ sức mạnh đặc thù. Cho nên cái này khiến mọi người cho rằng hệ lực lượng thực ra là yếu nhất. Hơn nữa, có người cảm thấy hệ tu hành đáng tin cậy hơn một chút. Dù sao ai đều không cách nào lần lượt thức tỉnh cuối cùng đạt tới cấp A, vậy phải thức tỉnh bao nhiêu lần, bị kích thích bao nhiêu lần A? Nhưng Lữ Thụ không nghĩ vậy. Tu hành liền dễ dàng sao? Nói đùa. Mình mỗi ngày tân tân khổ khổ kiếm lấy cảm xúc tiêu cực giá trị, bây giờ cũng mới vừa đạt tới cấp E được không? Đường tu hành, chưa chắc đã dễ dàng hơn đường thức tỉnh A. Nếu để người khác biết hắn là thế nào tu hành, đoán chừng sẽ có người trong đầu xuất hiện xúc động muốn thay đổi ý nghĩ này. Trong tiểu quần của Lưu Lý, có người bỗng nhiên nói, lớp trưởng, cậu thật sự không nên vật tay với hắn A. Đến từ Lưu Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 2BB. Lưu Lý nhìn thấy câu nói này thiếu chút nữa lại thổ huyết. Hắn bây giờ đối với Lữ Thụ, rốt cuộc có phải thức tỉnh lúc vật tay không biểu thị hoài nghi sâu sắc, thế nhưng Lý Tề cũng đã nói, lúc hệ lực lượng thức tỉnh không có dấu hiệu gì đặc biệt, đúng là lực lượng bỗng nhiên tăng lên. Hơn nữa dựa theo ý nghĩ của Lưu Lý mà xem, Lữ Thụ nếu sớm đã thức tỉnh, không có đạo lý một mực giấu giếm a, để mọi người lau mắt mà nhìn không tốt sao? Ý nghĩ của Lưu Lý cũng chung quy chỉ là của chính hắn. Lữ Thụ cùng hắn trải qua cuộc đời không giống nhau. Lưu Lý nhịn nửa ngày mới nhắn lại, không sao, bất quá là cái hệ lực lượng. Lưu Lý có ý rất đơn giản. Một người giác tỉnh lực lượng hình mới ở cấp độ S, hắn chỉ cần 9 ngày là có thể hoàn thành một đại chu thiên tu hành. Chờ hắn tấn thăng lên cấp E, nắm giữ năng lực siêu thoát bình thường, một Lữ Thụ hệ lực lượng thì đáng là gì? Tây Phệ nói qua, công pháp tu hành tư chất cấp D cần nửa tháng. Sau đó hai cấp EF cần bao lâu thì không nói, đó là để trừ thể diện cho mọi người, không muốn làm nhụt ý chí tích cực của những người bạn học này. Nhưng mọi người kỳ thực rất rõ ràng, tư chất giữa F và B là trời vực cách biệt. Hiện tại bọn họ quả thực không làm gì được Lữ Thụ, nhưng sau này thì sao? Có lẽ rất nhanh Lưu Lý liền có thể toàn diện siêu việt Lữ Thụ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tư chất của Lữ Thụ là cấp độ F, chỉ sợ sau này cấp bậc tu hành cũng chỉ dừng lại ở cấp độ F. Nghĩ tới đây, Lưu Lý mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là sự sắc bén vừa mới tấn cấp đã bị áp chế, sự đả kích này quá lớn một chút. Những người khác đều ở trong lớp cùng bạn học bình thường trang bức, chỉ có mình hắn là cải trang mặt đất đi. Khương Thúc Y sau khi vào lớp hiếu kỳ hỏi, ngươi giác tỉnh hệ lực lượng rồi. Lữ Thụ gật gật đầu. Nói dối nửa thật nửa giả mới có thể hù dọa người. Việc giác tỉnh hệ lực lượng hiện tại căn bản không tồn tại vấn đề gì, nhìn Lý Tề là biết rồi. Không thể không nói Lữ Thụ quả thực khá cẩn thận. Hắn hiện tại nhất định phải nhìn thấy người khác không có việc gì, hắn mới nguyện ý đi làm. Nếu không thì không bàn nữa. Cho dù hắn biết rõ Lý Huyền Nhất, ở sát vách có khả năng là người chơi kiếm chuyên nghiệp, cho dù hắn biết rõ Lý Huyền Nhất nhiều năm như vậy đều vô sự, mình chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn chỉ lo lắng có cái vạn nhất. Vạn nhất xảy ra chuyện, Lữ Tiểu Ngư làm sao bây giờ? Công pháp tu hành ngược lại đã giải quyết, không ai có thể khi dễ nàng. Nhưng nàng như vậy có thể ăn, làm sao nuôi sống mình a? Khương Thúc Y hiếu kỳ nói, giác tỉnh hệ lực lượng là cảm giác gì? Ngươi bây giờ là cấp độ F rồi sao? Một quyền có thể đánh bao nhiêu cân? Lữ Thụ đương nhiên không có cách nào nói thật. Liên quan đến cảm giác giác tỉnh, cứ dựa theo Lý Tề nói mà lặp lại. Còn việc có thể đánh bao nhiêu cân, thì nói không biết rõ. Hắn cũng có chỗ hiếu kỳ muốn hỏi Khương Thúc Y, ngươi tu hành lưỡng nghi tham đồng khế lúc có cảm giác gì? Tu thành tiểu chu thiên thứ nhất rồi sao? Điều này kỳ thực cũng là để chuẩn bị cho buổi tối. Dù sao bên Tây Phệ là phải báo cáo tiến độ. Hắn ít nhất cũng phải biết đạo tu đi là cái dạng gì đi. Người khác đều là tu hành bình thường, kết quả hắn thì tốt rồi, linh khí vừa vào thể liền bị tinh đồ chấn áp. Khương Thúc Y suy nghĩ một chút nói, đại khái mất 2 giờ mới tìm được khí cảm. Sau khi linh khí nhập thể liền nhanh hơn một chút. Linh khí hình thành dòng nước ấm tuần hoàn một vòng trong thân thể, đi theo lộ tuyến hải để luân. Lữ Thụ sửng sốt một chút, như thế phong cách Tây. Người đợi ta bài đu một chút hải để luân là cái gì à, chờ một lát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Thúc Y giờ khóc giờ cười. Hải để luân là luân mạch phía dưới cùng trong thất luân, đồng thời cũng là luân mạch cơ sở nhất. Nó là cây năng lượng của toàn bộ hệ thống năng lượng trong cơ thể người. Tất cả năng lượng đều đi qua hải để luân xuất phát. À, như thế cửa sạch. Lữ Thụ kinh ngạc đánh giá Khương Thúc Y một chút. Trước đây hắn đọc các tác phẩm của đạo gia kỳ thực không nhiều, cho nên không thấy loại từ ngữ này. Hắn chợt phát hiện, vị bạn cùng bàn này của mình hình như có chút ý tứ a, là kết quả nghiên cứu trong khoảng thời gian này, hay là từ trước đã biết rõ. Lữ Thụ cảm thấy rất có thể là cái sau, bởi vì lúc Khương Thúc Y nói với hắn, một bộ dáng đương nhiên, không có một tia không chắc chắn. Hơn nữa, ngày đầu tiên tiếp xúc người tu hành, làm sao biết được đường kinh mạch hải để luân? Không, Lữ Thụ cảm thấy hắn phải phòng bị một chút. Trên đời này hẳn là thật có cái gì ẩn thế gia tộc a. Tuy nhiên xem ra không giống loại đặc biệt ngưu bức, nếu không thì Lý Huyền Nhất đều ở trong hoàn cảnh linh khí khô kiệt tu thành, Khương Thúc Y làm sao không có tu thành. Nói đến gia tộc, Lữ Thụ nghĩ đến một vấn đề. Trên đời này ẩn thế hay không ẩn thế gì hắn không rõ ràng, nhưng trong xã hội Hồng Trần làm ăn trơn tru thật là không ít đại gia tộc. Những người này nếu đánh chú ý vào người giác tỉnh, bất kể là mời chào hay là cung cấp tài nguyên cho con cháu mình, sợ là muốn mạnh hơn nhiều so với đám học sinh cấp thấp này ở lớp đạo nguyên ban A, cho nên ánh mắt vẫn là phải phóng cao xa một chút. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không chừng lúc nào lại nhảy xuất điểm yêu nghiệt tới. Chờ chút, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi 2 giờ mới tìm được khí cảm ý gì? Khương Thúc Y kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút, ngay từ đầu không cảm giác được linh khí a, ngươi bao lâu cảm nhận được? Ngọa tào, Lữ Thụ lần này thật sự là giật nảy cả mình. Khương Thúc Y thế nhưng là tư chất cấp B, vậy mà 2 giờ mới tìm được khí cảm. Mình trước đây là bao lâu? Mình thế nhưng là trong nháy mắt liền có thể linh khí nhập thể A. Mình đây là tư chất gì? Cấp A sao? Lữ Thụ trả lời, ta hiện tại cũng còn không tìm được khí cảm đây. Cố lên, nhất định có thể. Có gì không hiểu cũng có thể hỏi ta, Khương Thúc Y thật lòng an ủi. Lữ Thụ trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Người ta Khương Thúc Y mấy ngày nay tốt bụng an ủi mình nhiều lần, kết quả mình lại không thể thẳng thắn bẩm báo. Tuy nhiên thật không có cách, không thể nói liền là không thể nói. Hắn đột nhiên cảm thấy thiếu niên này tính cách rất tốt, đáng tiếc không phải là muội tử. Nhưng mà bất kể thế nào, quan hệ đến thân gia tính mạng, thật đánh chết cũng không thể nói, ngươi một cái tư chất cấp độ F, trong nháy mắt tìm thấy khí cảm, ai tin tưởng? Không ai tin tưởng ngược lại là kết quả tốt hơn một chút. Vạn nhất có người tin, lôi kéo ngươi làm kiểm tra toàn thân, kiểm tra bên ngoài xong, bên trong mở ra kiểm tra, cái kia ai chịu nổi? Ngươi tin tưởng người khác sẽ thay ngươi giữ bí mật. Tin người khác còn không bằng tin mình. 17 năm cuộc đời mồ côi nói cho Lữ Thụ, kỳ thực sống tự tư một chút, liền sẽ sống tốt hơn một chút. Sinh ra trong thế giới này, Lữ Thụ không có lựa chọn nào khác. Đến buổi tối, Tây Phệ quả nhiên yêu cầu mỗi người báo cáo tiến độ của mình trước mặt mọi người. Lưu Lý lớn tiếng báo cáo mình đã xây xong một tiểu chu thiên, còn Khương Thúc Y thì khiêm tốn hơn một chút. Loại tình huống này đơn giản giống hệt lúc đi học bình thường công bố thành tích. Khi đó một tháng thi thử một lần, bây giờ một ngày một lần. Đây là muốn ép tất cả mọi người phải tiến tới đâu. Đến Lữ Thụ, một câu còn chưa tìm được khí cảm liền lướt qua. Hai người cấp độ F còn lại giống hắn, trong nháy mắt đối với Lữ Thụ có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Nghĩ đến sau khi tan lớp có nên kéo cái ba người tiểu quần gì đó, cùng nhau trông nom một chút. Lúc này, thân là học sinh lớp khác, bọn họ còn hoàn toàn không biết gì về Lữ Thụ. Cùng nhau trông nom cái gì, ha ha, không tồn tại, không khóc là tốt rồi. Có lẽ bọn họ hỏi thăm một chút liền có thể biết rõ. Ở lớp 11/3, Lữ Thụ nghiêm chỉnh bắt đầu hình thành một loại phong thái ma vương người sống chớ gần. Không liên quan gì đến thực lực, thuần túy là càng lại gần càng dễ tâm tính nổ tung. Người bạn cùng bàn tiền nhiệm của Lữ Thụ, Diệp Linh Linh, hiện tại đã cảm thấy, sau khi rời xa Lữ Thụ hơn 2 mét, bầu trời của mình đều sáng sủa. Tiết 1, tiếng Anh. Tiết 2, toán. Chương 3, ngữ văn. Chương 4, địa lý. Đây là thời khóa biểu buổi sáng của lớp 11/3. Buổi sáng khi đi học, Lữ Thụ chợt nhận thấy một điều khá thú vị. Ban đầu, lớp 11/3 có 4 học sinh ban đạo nguyên, hắn, Viên Lĩnh Khởi, Lý Thanh Ngọc, Lưu Lý. Kết quả, Lý Thanh Ngọc bị khuyên thôi học. 11 học sinh chuyển trường mới đến đều là học sinh ban đạo nguyên. Mặc dù khi nhập học ban đạo nguyên, người ta nói rằng, các môn văn hóa vẫn học theo lớp thường và vẫn phải tham gia kỳ thi. Tuy nhiên, hiện tại, trừ hắn và Khương Thúc Y, những người khác khi đi học đều đang nhắm mắt tu hành. Lưỡng nghi tham đồng khế và tinh đồ của hắn không giống nhau, ban ngày cũng có thể tu hành, cho nên những người này ban ngày cũng đang chạy tiến độ. Dựa trên kết quả tự đo lường của Lưu Lý, thời gian tu hành một ngày mà Tây Phệ nói thực chất là nửa ngày, không tính giờ học ban ngày. Thế nên mới có chuyện chạy tiến độ. Theo suy nghĩ của Lưu Lý, những người khác cấp B chỉ hoàn thành một tiểu chu thiên, còn mình một ngày hoàn thành hai cái. Chẳng phải điều này sẽ khiến Tây Phệ phải nhìn hắn bằng con mắt khác sao? Thực tế, đa số người đều nghĩ như vậy. Lưu Lý cảm nhận được lợi ích thực tế, nên càng say mê. Hơn nữa, hắn hiện giờ đang nén trong lòng một luồng khí. Buổi sáng thi vật tay bị Lữ Thụ đánh cho một trận, vẫn là đánh cả hai tay, cho nên Lưu Lý hiện giờ, trong lòng chỉ có chấp niệm sớm một chút đột phá đại chu thiên, nhanh chóng đột phá cấp E. Còn những người có tư chất thấp, thì lại ngưỡng mộ những học sinh cấp B hiện tại đã có lực lượng, bản thân cũng muốn sớm có được thực lực tương tự. Sau khi Lữ Thụ xem xét hồ sơ thu nhập, hắn thấy Lưu Lý toàn bộ thời gian đều nhắm mắt tu luyện. Nhưng hệ thống hậu trường của hắn vẫn liên tục nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực, từ Lưu Lý, cứ cộng 10, cộng 7, cộng 8. Chỉ mới sáng sớm thu nhập đã hơn 6.000, giờ đã vừa mới vượt qua 7.000 rồi. Thật đúng là tu luyện cũng không quên giúp đỡ bạn học, người tốt. Thế nhưng người làm thế này thật sự sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Lữ Thụ có chút giở khóc giở cười. Điểm này Lữ Thụ thật sự có chút khâm phục người đã nghiên cứu ra môn công pháp này, không có nhu cầu phải tu hành trong tĩnh thất như trong truyền thuyết. Chỉ cần dẫn dắt linh lực đi đến hải để luân là được, đơn giản, tiện lợi. Tiết cuối cùng là môn địa lý của giáo viên chủ nhiệm Thạch Thanh Nham. Sau khi vào lớp, Thạch Thanh Nham liền phát hiện hiện tượng này, những học sinh trúng tuyển ban đạo nguyên đều nhắm mắt lại tu hành, ngay cả khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp cũng không chú ý. Thạch Thanh Nham chợt nghĩ đến, thật may là trường cấp 2 ngoại ngữ Los Angeles, khi đi học đã không còn truyền thống hô chào thầy, cô đứng dậy nữa. Nếu không, những học sinh ban đạo nguyên cứ ngồi yên đó tiếp tục tu hành. E rằng uy nghiêm và sự tôn trọng của giáo viên sẽ còn tổn thất nặng hơn. Lữ Thụ vẫn luôn quan sát biểu cảm của Thạch Thanh Nham, thấy Thạch Thanh Nham cuối cùng không có ý định cắt ngang việc tu luyện của học sinh Ban Đạo Nguyên. Hắn liền nhận ra, Ban Đạo Nguyên bây giờ thật sự được xem là có địa vị cao trong xã hội. Hắn thấy trên diễn đàn có người nói, trong các trường đại học cũng mở Ban Đạo Nguyên. Hiện tại, có những cô gái không quá tự trọng, nếu biết rõ bên cạnh có nam sinh vào Ban Đạo Nguyên, còn sẽ chủ động tỏ tình. Loại con gái này là số ít, giống như có những cậu trai vì kiếm tiền mà làm những việc không đứng đắn ở hộp đêm. Chỉ là, trước kia loại con gái này tập trung ở các trường hàng không nổi tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các nàng cảm thấy nam sinh trong trường hàng không tương lai đều sẽ làm phi công, tốt nghiệp lương hàng chục vạn một năm không phải là mơ. Cái logic này cũng thật là, hiện tại thì chuyển ánh mắt sang học sinh Ban Đạo Nguyên. Đương nhiên, trong đó không bao gồm học sinh cấp E và F, giống như hai cấp độ này không thuộc về Ban Đạo Nguyên vậy. Lữ Thụ là một nam giới bình thường, khi thấy bài viết này vẫn rất vui vẻ, tự nhủ, mấy cô gái đó đến tìm ta được không? Kết quả xem đến phần sau có chú thích đặc biệt về học sinh cấp E và F, hắn liền cười ha ha. Xã hội này tại sao lại có nhiều kỳ thị như vậy? Chúng ta cấp E và F chẳng lẽ không phải là người sao? Lữ Thụ bỗng nhiên có chút tò mò hỏi Khương Thúc Y, sao ngươi không tu hành? Không cần chạy tiến độ sao? Cái Ban Đạo Nguyên này rõ ràng là nơi để phân biệt ra 1-2-3 đám người, khẳng định thành tích tu hành càng gần đầu, thì sau này có lẽ khi phân phối tài nguyên như vũ khí, sẽ nhận được càng nhiều. Khương Thúc Y nhìn hắn một cái, lại gần nói nhỏ, mặc dù bây giờ linh khí khôi phục, nhưng linh khí mỗi phương trời đất đều có hạn, dùng qua rồi thì linh khí nơi đó cần thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên, trong tu hành có câu tài lữ pháp địa, tu hành ở đâu cũng rất quan trọng. Giống như người có tư chất cấp F tu hành ở nơi linh khí dồi dào, còn một người khác có tư chất cấp B tu hành ở nơi linh khí cằn cỗi. Nói không chừng cuối cùng tiến độ tu hành của mọi người đều giống nhau, Lữ Thụ suy nghĩ một chút, hình như thật sự là như vậy. Khương Thúc Y nói không sai, mặc dù bây giờ linh khí khôi phục, nhưng linh khí một nơi không giống như không khí, ngươi dùng hết là có thể lập tức bổ sung. Ngược lại, giống như một miếng format, ngươi ăn xong miếng này, thì không còn nữa. Phải chờ đầu bếp mang thêm cho ngươi một miếng khác, ngươi mới có thể tiếp tục ăn. Cho nên trên thế giới này có thật sự tồn tại nơi nào đó, linh khí đặc biệt dồi dào, có thể đạt đến gấp đôi, thậm chí gấp mấy chục lần, mấy trăm lần nơi khác không phải là không thể sao. Nếu như các gia tộc lớn nắm giữ những nơi này, sợ rằng dù là một kẻ ngu cũng có thể tu luyện ra chút thành tựu. Lữ Thụ sẽ không ngây thơ cho rằng các gia tộc lớn trên thế giới này đều không quan tâm đến tu hành. Chắc chắn sẽ có mấy gia tộc cực kỳ hứng thú với tu hành. Vạn nhất một ngày nào đó, giác tỉnh giả trở thành tài nguyên quan trọng nhất trên thế giới, e rằng tất cả các cá mập lớn đều sẽ điên cuồng tranh giành tất cả những tài nguyên có thể lợi dụng, giống như hiện tại kinh doanh vậy. Cho nên tư chất thật sự không phải là yếu tố duy nhất quyết định tốc độ tu hành. Cũng phải, trên đời này nào có chuyện gì chỉ dựa vào một yếu tố, mà có thể phủ định tất cả. Thực tế, tư chất kém cũng có thể tu luyện ra thành tựu. Người bạn cùng bàn này của mình hiểu biết không ít nhỉ? Lữ Thụ tò mò nói, cái này có liên quan gì đến vấn đề của ta? Hắn hỏi là, vì sao Khương Thúc Y không chạy tiến độ tu hành trong lớp học? Khương Thúc Y lại gần nói nhỏ, trong một lớp học hiện tại có 12 người đang tu hành. Lớp bên cạnh, mỗi ban đều có học sinh như vậy. Mỗi người đều cần linh khí. Trường học của chúng ta không phải là động thiên phúc địa gì, nào có nhiều linh khí như vậy cung cấp cho nhiều người tu hành đến thế. Ồ, Lữ Thụ hiểu ý của Khương Thúc Y rồi. Tranh giành linh khí có hạn với nhiều người như vậy, thà tiết kiệm chút sức lực. Cũng đúng thật, một trường học có hơn 1000 giác tỉnh giả đang tu hành, trình độ cằn cỗi linh khí thật sự khiến người ta tức giận. Đây mới là nguyên nhân Khương Thúc Y căn bản không có ý định tu hành ở trường học, cũng là lý do Tây Phệ nói không cần thử trong trường học, về nhà tu luyện. Khương Thúc Y nói ra những lời này lại khiến Lữ Thụ càng thêm ngạc nhiên. Tên này thật sự có gia học uyên thâm gì đó nhỉ? Khi những người khác vẫn đang ngây ngốc tu luyện tranh giành linh khí, hắn lại đã hiểu được đạo lý này. Ta thấy hiện tại có ít người đã lên các ứng dụng kết bạn, gắn mác học sinh lớp đạo nguyên để tán tỉnh. Hợp lý dưới, cũng xuất hiện một số kẻ lừa đảo, giả danh học sinh lớp đạo nguyên để lừa tiền gạt tỉnh. Hiện tại không còn thịnh hành giả làm phú nhị đại nữa, mà là giả làm học sinh lớp đạo nguyên. Trên thực tế, phần lớn học sinh lớp đạo nguyên đều là học sinh cấp 3 chịu sự quản lý của nhóm áo đen. Đây là tỷ lệ lớn nhất, rất có thể liên quan đến độ tuổi. Cho nên, phần lớn bọn họ không có thời gian làm chuyện này, và lại học sinh còn khá ngại ngùng. Có học tỷ xinh đẹp trêu ghẹo vài câu là đủ khiến học đệ chạy mất dép. Không phải ai sinh ra cũng là cao thủ tình trường cả. Cứ như vậy, lại có người bắt đầu tuyên truyền rằng học sinh lớp đạo nguyên sau khi tu hành, thì năng lực ở phương diện nào đó mạnh hơn. Có hộp đêm đăng tin tuyển dụng cũng bắt đầu giao hàng, lương cao, cần giác tỉnh giả nam tính thuộc loại hình sức mạnh làm quan hệ xã hội. Trong này thành phần chơi xấu càng nhiều hơn một chút, dù sao thì loại người nào cũng có. Tóm lại, xã hội này vẫn cứ là cái điều dạng này, có người tốt cũng có người xấu. Muốn ra ngoài không gặp chuyện gì thì phải động não nhiều. Không thể không nói, giác tỉnh giả đang nhanh chóng dung nhập vào xã hội này. Đây cũng là một trong những đặc tính của loài người, khả năng thích ứng cực mạnh. Nếu khả năng thích ứng không mạnh thì cũng không ngồi được vị trí bá chủ giới động vật. Đương nhiên, cũng có người đặt ra nghi vấn, giác tỉnh giả có thể gây nguy hại đến sự ổn định của xã hội không? Trong diễn đàn cũng không chỉ nói lời tốt đẹp về giác tỉnh giả, có người phơi bày hiện tượng giác tỉnh giả phạm tội ở Nam Mỹ, Đông Nam Á, châu Âu, Australia. Rất nhiều ví dụ đang bị truyền thông địa phương phóng đại. Chỉ là những chuyện này ở trong nước thật sự là tương đối ít. Không thể không nói, an ninh trong nước vẫn luôn là một quốc độ thần kỳ, có thể xếp vào top 10 trên thế giới, cho dù giác tỉnh giả xuất hiện sau này cũng vậy. Đối với chuyện này, Lữ Thụ chỉ có thể cảm khái nhóm áo đen thật sự rất lợi hại, thủ đoạn duy trì ổn định là hạng nhất. Nhưng mà, tên bộ môn của nhóm áo đen rốt cuộc là gì nhỉ? Chắc không chỉ gọi là bộ môn có liên quan đâu. Đúng lúc này, Lữ Thụ nhìn thấy một nữ sinh ở dãy ghế bên cạnh, đang ngồi học mà khóc như mưa. Nàng vùi đầu xuống, không dám để giáo viên nhìn thấy. Lữ Thụ liếc nhìn, hóa ra là đang lén lút đọc tiểu thuyết ngôn tình. Ồ, một tia chớp chợt lóe lên trong đầu Lữ Thụ. Hắn cũng từng đọc một số tiểu thuyết. Có những đoạn thật sự rất dễ khiến người ta buồn nôn. Vậy mình có thể dùng việc viết tiểu thuyết để tăng giá trị cảm xúc tiêu cực của mình không? Nhưng mà, Lữ Thụ bỗng nhiên có chút nhức đầu. Đừng thấy điểm số của hắn vẫn luôn rất cao, lần thi sát hạch trước thậm chí còn đứng thứ nhất, nhưng điểm viết văn của hắn vẫn luôn ổn định ở mức thấp, chưa từng vượt xa trình độ bình thường. Cái mẹ nó này, Lữ Thụ lập tức có cảm giác như phát hiện được kho báu nhưng không thể lấy được. Tức giận quá, biết thế thì hồi trước đọc nhiều tiểu thuyết hơn. Thế nhưng, phần lớn tác giả đều là tích lũy lượng đọc mà thành. Có lẽ những ý tưởng thiên mã hành không dựa vào thiên phú, nhưng văn phong, câu chữ lại không thể tốc thành. Văn phong là gì? Là đỉnh cao của từ ngữ trau chuốt, hoa mỹ sao? Không phải. Văn phong là loại năng lực có thể miêu tả thế giới nội tâm, con người trong tâm trí, cốt truyện trong tâm trí. Trông thì đơn giản, kỳ thực rất khó. Lữ Thụ tuy đã đọc qua vài quyển tiểu thuyết, nhưng mười mấy năm qua, người khác bận rộn cuộc sống, hắn lại bận rộn sinh tồn. Làm sao có công phu đọc nhiều tiểu thuyết như vậy? Một học sinh đã từng làm thuê đến 2 giờ sáng, làm sao có nhiều thời gian nhàn hạ để đọc tiểu thuyết? Hắn xem nhiều hơn là một số tin tức. Thói quen xem tin tức là vì hắn không muốn tách rời khỏi xã hội. Dù sao thì hắn sớm muộn gì cũng phải ra ngoài kiếm việc làm, nuôi sống gia đình. Lúc đó, thân thể suy yếu của hắn, hắn liều mạng cũng phải phấn đấu cho cuộc sống của hắn và Lữ Tiểu Ngư. Thà để hắn ngủ một giấc còn hơn để hắn đọc một quyển tiểu thuyết. Lữ Thụ không có quyền lựa chọn cuộc sống. Hắn không có cơ sở vật chất. Không thể không nói, chuyện trên đời này đúng là số mệnh, nhân quả nhất định. Hoàn cảnh sống đã định trước rằng Lữ Thụ hiện tại cho dù viết tiểu thuyết, cũng chưa chắc có người đọc, viết quá kém, không ai đọc. Giá trị cảm xúc tiêu cực loại vật này đúng là lấy người làm gốc. Không có người đọc thì cũng không có cảm xúc tiêu cực đáng giá. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng không quá tiếc, dù sao. Hắn còn có những người bạn học đáng yêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưa nay, Lữ Thụ ngược lại không tiếp tục mang đậu hũ thúi đi nhà ăn, mà ra cổng trường, bắt xe buýt chạy đến chợ điện thoại di động cũ cách đó 5 cây số. Hắn muốn mua một chiếc SIM mới, dùng để đăng ký diễn đàn Quỹ Kim. Chợ điện thoại di động cũ này nằm ở trung tâm thành phố Lão Lạc, trước kia rất phồn hoa, hiện tại lại trở thành khu tụ tập buôn bán cấp thấp. Mấy năm trước, còn có người cầm túi ở đây hỏi người qua đường, có cần phim không? Phim nhập khẩu, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc đều có. Bây giờ loại người này đã bị chấn chỉnh không còn bóng dáng. Tuy nhiên, một loại hình kinh doanh khác đã nảy sinh, điện thoại di động cũ, làm chứng minh thư, bán chứng minh thư người khác vứt đi, làm hộ SIM điện thoại, vân vân. Nơi đây không có giám sát, cũng không có người quản lý, cứ vậy mà hỗn loạn. Nhưng Lữ Thụ lại thích môi trường hỗn loạn này. Hắn đội mũ trùm áo khoác đi trên đường, tùy tiện tìm một quán bán hàng rong. 70 tệ một chiếc SIM điện thoại là có ngay. Lúc trước, hắn mua chiếc điện thoại này cũng là đồ cũ. Bây giờ SIM điện thoại cũng dùng chứng minh thư của người khác làm. Trong số hàng nghìn người trên diễn đàn Quỹ Kim, cho dù có người muốn tìm ra thân phận thật của hắn, e rằng cũng rất khó. Trên chuyến xe buýt về, Lữ Thụ lướt diễn đàn một lúc. Hắn nhìn thấy một bài đăng, chủ bài đăng này hắn có ấn tượng, chính là người bán rau hẹ. Chủ bài đăng viết, không chỉ bán rau hẹ, ngay cả căn hộ cũng bán với giá cao. Lữ Thụ thấy sững sờ, tiếp tục xem nội dung. Hóa ra người mua sau khi nhận được rau hẹ, tỏ vẻ không hài lòng với những bó rau hẹ này. Cho nên liền mua căn nhà độc lập ở ngoại ô của chủ bài đăng với giá cao hơn, giá thị trường 30%, nói là muốn tự mình trồng rau hẹ để ăn. Lữ Thụ thấy một mặt mộng bức. Bây giờ người ta đều có tính cách kỳ quái như vậy sao? Mua một căn nhà để trồng rau hay ăn? Ngươi nha là sợ tiền của mình nhiều quá à? Không đúng. Lữ Thụ bỗng nhiên lại nghĩ đến một khả năng khác. Nếu nói phong thủy ở các nơi trên thế giới không hoàn toàn giống nhau, vậy cái căn nhà độc lập có thể trồng ra loại rau hẹ đặc biệt này, có phải là một phúc địa linh khí dồi dào không? Nói như vậy, Lữ Thụ lập tức hiểu ra. Đối phương mua nơi này, e rằng là vì tiến độ tu hành. Buổi tối, lớp đạo nguyên bắt đầu học. Tây Phệ theo quy trình kiểm tra tiến độ. Ước mơ hoàn thành hai tiểu chu thiên của Lưu Lý đã tan biến. Tất cả học sinh tu hành ban ngày đều phát hiện, tốc độ tu hành của mình chậm xa so với ở nhà. Nhưng đúng lúc này, Tây Phệ hỏi Khương Thúc Y. Khương Thúc Y bình tĩnh trả lời, tiến độ, hai tiểu chu thiên. Cả lớp đều hít một hơi khí lạnh. Khương Thúc Y không phải là tư chất cấp B sao? Làm sao có thể trực tiếp tu hành hai tiểu chu thiên? Thế nhưng, mọi người lại nhìn biểu cảm của Tây Phệ, dường như cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Khương Thúc Y thản nhiên ngồi trên bồ đoàn bên cạnh Lữ Thụ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Khương Thúc Y, người vừa cất tiếng nói. Câu nói đó vang vọng như tiếng sấm trong tĩnh thất, chói tai nhức óc. Cấp A mất 3 giờ để xây xong một tiểu chu thiên, cấp B mất 1 ngày. Một ngày ở đây chỉ là một đêm. Mọi người giờ đây đều hiểu rõ, về lý thuyết tu hành hai tiểu chu thiên trong 24 giờ là đủ. Nhưng vấn đề là sau một ngày tu luyện ở trường, mọi người đều nhận ra một điều, hiệu suất tu luyện ở trường kém xa ở nhà. Có người mơ hồ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, có người thì hoàn toàn không biết. Nhưng họ không tài nào hiểu nổi, làm sao Khương Thúc Y có thể tu hành hai tiểu chu thiên trong một ngày. Tốc độ này nhanh gấp đôi Lưu Lý, và nếu xét những người vượt qua tốc độ này, e rằng chỉ có vị cấp A Tào Thanh Từ, Lữ Thụ lấy làm vui. Người ngồi cùng bàn với hắn, âm thầm vậy mà nhất minh kinh nhân. Chẳng trách nàng lại quen thuộc với lý thuyết về phúc địa đến thế. E rằng nàng đã tìm được nơi tốt để tu hành. Tây Phệ nhìn quanh biểu cảm trên gương mặt các học sinh, bình tĩnh nói, tốc độ tu luyện tôi vừa nói là trong điều kiện tiêu chuẩn, nhưng còn có những trường hợp khác, ví dụ như nơi ở có linh khí dồi dào hơn. Nơi có linh khí dư thừa không chỉ giúp con người tu hành làm ít công to, mà còn có khả năng ảnh hưởng đến động vật và thực vật. Đây là đáp án chắc chắn. Chúng ta phát hiện nơi có linh khí dồi dào, 100% sẽ dẫn đến sự dị thường ở thực vật và động vật. Khương Thúc Y đồng học hẳn là tìm được nơi thích hợp. Vị trí nhà nàng có thể nói là trời ưu ái hơn một chút, điều này rất bình thường. Vì thế tôi đã nói với các vị, tu hành không chỉ nhìn vào tư chất, dù là cấp độ F, nếu gặp cơ duyên, vẫn có thể nhất phi trùng thiên. Tây Phệ giải thích xong, những người khác đều trầm mặc. Thì ra ngay cả nơi tu hành cũng không công bằng. Tây Phệ tiếp tục nói trong sự im lặng của mọi người, không chỉ nơi tu hành, mà còn là tài nguyên tu hành. Lúc truyền công, các vị đều thấy linh thạch trong tay tôi chứ? Chính là ba khối đá hình thoi phát sáng đó, nó gọi là linh thạch. Mỗi khối linh thạch đều ẩn chứa rất nhiều linh khí, và rất dễ hấp thu. Cầm linh thạch tu hành, dù là tư chất cấp B, cũng có thể đuổi kịp tốc độ của tư chất cấp A. Đương nhiên, nó không phải là thứ sử dụng vô hạn. Ngoài ra còn có đan dược, đồ ăn sinh trưởng ở nơi có linh khí, đều có thể mang lại tác dụng tương tự. Trong số đó, đan dược là hiệu quả nhất. Các vị trên con đường tu hành chỉ cần đi theo tiến độ của lớp đạo nguyên ban, những học sinh ưu tú nhất định sẽ được quốc gia phát định kỳ, định lượng hạn ngạch để hỗ trợ tu hành. Đương nhiên, đan dược và linh thạch đều có một chút tác dụng phụ, cho nên sẽ không cấp cho quá nhiều, tránh việc các vị tu hành không tiến bộ mà ngược lại thụt lùi. Nói một hồi lâu, ý tứ chính là các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau sẽ có đồ tốt để ăn. Tuy nhiên có một điểm Lữ Thụ vẫn chưa rõ. Đan dược có tác dụng phụ, Lữ Thụ có thể hiểu. Nhưng linh thạch sao cũng có tác dụng phụ. Hắn cũng không biết tiêu chuẩn phát này là thế nào. Tư chất cấp độ F của hắn e rằng khó được phần. Dù sao, hiện tại cả nước có hơn 10 vạn học sinh đạo nguyên ban. Xem ra đây không phải là thứ mà ai cũng có phần. Lúc này, Lữ Thụ chợt nhớ đến có người nói trên diễn đàn rằng nhiều mỏ đá ở địa phương đã bị phong tỏa. E rằng là đang thu thập linh thạch, khối hình thoi này rõ ràng không phải hình dạng nguyên bản, phỏng đoán là để tiện tính toán nên đã cắt gọt thành hình dạng này. Trước đây, Lưu Lý là người năng động nhất trong lớp, lại có tư chất cao nhất, nên mọi người có xu hướng lấy Lưu Lý làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Không phải nói nghe theo lệnh hắn, mà là thích vây quanh hắn. Nghe theo lệnh thì không thể nào. Mọi người đều là cá nhân độc lập có cá tính riêng. Lại không ăn gạo nhà ngươi, dựa vào đâu mà phải nghe lệnh ngươi, không có cái lý đó. Giai đoạn này, mọi người nhiều nhất cũng chỉ là miệng nói ngươi ngư bức, ngươi thanh lớn, cẩu thả phú quý chớ quên đi gì đó, căn bản không thể có tâm lý liên kết thành nhóm thực chất. Nhưng số người vây quanh Lưu Lý thật sự rất đông. Nghe nói số người trong nhóm của Lưu Lý còn vượt qua cả Lý Tề, khiến Lữ Thụ thấy ngứa ngáy trong lòng, đặc biệt muốn đi ân cần thăm hỏi mọi người một chút. Giờ đây, chuyện tu hành của Khương Thúc Y nghiền ép toàn trường, khiến mọi người hoa mắt thần mê, thầm nghĩ cái này nếu là muội tử thật thì tốt biết bao nhiêu. Gương mặt Lưu Lý ánh lên vẻ bình tĩnh. Hắn đang suy nghĩ vấn đề này, nhà hắn không thiếu tiền, đã có điều kiện có thể nâng cao tu hành của bản thân, tại sao không thực hiện? Tối nay về phải nhanh chóng bàn bạc chuyện này với lão tử giàu có của hắn. Còn về cách tìm phúc địa, thì sẽ bắt đầu từ động thực vật dị thường. Cũng chính vào lúc này, những người để thăng bình thường đều phát hiện một chuyện, rất nhiều người giàu có đang tìm kiếm những nơi mà động thực vật có sự biến đổi. Đến giờ tự học, Khương Thúc Y vẫn có chút ngượng ngùng, không phải cố ý giấu ngươi, thật sự là không tiện mời ngươi đi tu hành cùng. Linh khí trong căn nhà ta mua chỉ miễn cưỡng đủ cho một mình ta. Lữ Thụ ngược lại không quan tâm chuyện này. Khụ khụ, linh khí ở căn nhà ngươi tính là cấp độ nào? Ta nói là so với những nơi khác ấy. Hỏi thế này thuần túy là muốn có khái niệm đại khái, linh khí dồi dào thì có thể dồi dào đến mức nào? Khương Thúc Y nghĩ nghĩ rồi nói, phúc địa đỉnh cấp trong thành phố. À, vậy Lữ Thụ hiểu rồi. Một là rõ Khương Thúc Y trong nhà nhất định có cao nhân, hai là rõ nhà nàng đoán chừng vẫn rất có tiền. Lữ Thụ chợt thông suốt một chuyện. Cao nhân chưa hẳn chỉ là những lão truyền thừa, hay ẩn thế gia tộc, mà cũng rất có thể là người trong nội bộ áo khoác đen. Hắn dò hỏi, bộ phận mà Tây Phệ lão sư bọn họ thuộc về gọi là gì vậy? Chẳng lẽ gọi là bộ phận có liên quan? Khương Thúc Y vui vẻ, bộ phận có liên quan gì chứ? Bọn họ gọi là địa võng. Lữ Thụ vẻ mặt mộng bức, khó nghe vậy. Đến từ Khương Thúc Y giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 29. Khương Thúc Y nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn giải thích thêm, phía trên địa võng, còn có thiên la. Thiên la càng ít hơn, hiện tại vẫn chưa tới 2 chữ số. Đều là những lão đại một phương. Thiên la địa võng. Thì ra là cái tên này, có ý nghĩa sâu sắc đấy. Ngay lập tức liên tưởng đến những việc đối phương đã làm trên cả nước, chẳng phải đó là một tấm thiên la địa võng nhằm vào những người giác tỉnh sao. Nhân tiện nói, thiên la là cấp bậc gì vậy? Mà lại còn chưa đến 10 người. Đáng sợ, đáng sợ. Vậy thì trước đây Tây Phệ nói hắn chưa từng thấy linh khí pháp khí, nhưng khẳng định tồn tại. Những linh khí pháp khí đó đều nằm trong tay những thiên la này sao? Lữ Thụ càng lúc càng chắc chắn nhà Khương Thúc Y có người trong địa võng. Không thì làm sao biết rõ ràng như vậy? À, nếu nói địa võng ban đầu đều được sàng lọc nhân tài từ trong quân đội, thì người dân Lạc Thành đều biết ở Lạc Thành đồn trú khá nhiều đơn vị bộ đội, nhất là một đơn vị pháo binh trực thuộc kinh đô nào đó. Chắc là nhà Khương Thúc Y có người đi lính, sau đó thông qua con đường này một bước lên mây. Trong xã hội nhân tình, chuyện một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên là chuyện không thể bình thường hơn. Không ai biết rõ vì sao một thiên tài đạo nguyên, ban với vẻ ngoài tuấn Mỹ lại cùng một tuyển thủ như Lữ Thụ gắn bó như vậy. Có một bạn học của Khương Thúc Y tiết lộ, Khương Thúc Y gia cảnh bất phàm, hiện tại lại là người dẫn đầu trên con đường tu hành. Nhìn thế nào thì hắn cũng là một ngôi sao mới sáng chói. Còn Lữ Thụ thì sao? Đơn giản là cái đuôi xe đáng sợ mà trên trán đều viết người sống chớ tiến kia thôi. Thông thường cái đuôi xe cũng không nhận được đánh giá cao đến vậy. Nhưng mấu chốt là, phong cách của hai người hoàn toàn không hợp nhau. Khương Thúc Y khác với Lưu Lý. Cho dù tiến độ tu hành hiện tại có tư thái nhất kỵ tuyệt trần, nhưng hắn cũng không có ý định lôi kéo bất kỳ ai. Nếu người ngoài thật sự muốn nói lôi kéo ai, thì chắc chắn đó là Lữ Thụ. Thế nhưng, một người có tư chất cấp ép như Lữ Thụ thì có gì đáng để lôi kéo chứ? Cho dù đã thức tỉnh lực lượng hệ thì sao? Khương Thúc Y nhỏ giọng lẩm bẩm với Lữ Thụ, linh khí trong thành phố không thể so sánh với hoang dã. Một số ngọn núi linh khí dồi dào đến mức khó có thể tưởng tượng. Cho nên ta đề nghị cuối tuần ngươi có thể đến Lão Quân Sơn ở Loan Xuyên chơi. Thành phố Los Angeles có rất nhiều phúc địa, hiện tại đã có không ít người tranh giành. Ngươi bây giờ không có cách nào cân nhắc chuyện này, cho nên tốt nhất là đặt mục tiêu ở dã ngoại. Cho dù không thể thường trú, mỗi tuần đi một lần cũng tốt để bù đắp lại sự thiếu sót về tư chất. Ta không nói tư chất ngươi kém, dù sao. Mỗi người đều có thiếu sót. Lải nhải nửa giờ, Lữ Thụ thu được không ít thông tin hữu ích. Tuy nhiên, hắn chợt phát hiện, Khương Thúc Y vừa mở máy hát, cái đó mẹ nó đơn giản là nói nhiều hơn cả Diệp Linh Linh, căn bản không dừng được, trước đây cũng không phát hiện thuộc tính này của hắn. Lữ Thụ bĩu môi. Quan sát lâu như vậy, hắn phát hiện Khương Thúc Y là người tốt, đoán chừng bình thường vì giới tính mà thường bị hiểu lầm, nên nghẹn ngào. Mặc dù không biết rõ vì sao đối phương lại nguyện ý nói nhiều như vậy với mình, nhưng ẩn tàng thuộc tính của hắn dường như đã bộc phát. Khương Thúc Y nghĩ nghĩ rồi dặn dò thêm một câu, ngân sách diễn đàn ngươi biết đấy. Trên diễn đàn đó, đăng gì nhất định phải cẩn thận một chút, ngân sách thì không vấn đề, nhưng rất nhiều người đang theo dõi diễn đàn này. Cho nên nếu ngươi muốn đăng gì đó lên đó, tốt nhất là mua một chiếc điện thoại cũ vài trăm tệ, dùng một SIM mới. Bởi vì mỗi chiếc điện thoại đều có số hiệu cố định của mình. ngươi đã dùng danh tính của mình để làm SIM trên điện thoại hiện tại rồi, sau này dùng SIM mới cũng vô dụng. Lữ Thụ đau đầu. Điện thoại cũng phải đổi sao? Nếu không phải Khương Thúc Y nhắc nhở, mình sợ rằng thật sự sẽ phạm phải sai lầm về mặt kiến thức thông thường. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không biết điểm này. Ban đầu Lữ Thụ dự định tối nay lên ngân sách diễn đàn để lướt một lượt, nhưng kế hoạch này cũng tan vỡ rồi, đành chờ sáng mai vậy. Gần như là lúc tan học, tất cả học sinh đạo nguyên ban đều biết rõ, Tào Thanh trong một đêm tu hành ba tiểu chu thiên, nhất kỵ tuyệt trần. Còn Khương Thúc Y thì là hai tiểu chu thiên, hai người họ trong một thời gian trở thành nhân vật dẫn đầu trong đạo nguyên, ban ở Los Angeles. Có người bắt đầu phỏng đoán nhà Khương Thúc Y, rốt cuộc ở đâu mà lại có linh khí nồng đậm như vậy. Bên ngoài cổng trường đều là xe đến đón học sinh đạo nguyên ban. Ban đầu cổng trường ngoại ngữ Los Angeles không có chỗ đậu xe, nên trực tiếp chắn cả con đường chính tắc nghẽn. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn không ai quản. Đây là địa vị siêu phàm của đạo nguyên ban, bởi vì thiên la địa võng quá thần bí, khiến chính quyền địa phương cũng không biết nên tiếp xúc như thế nào. Chỉ là có người biết rõ, thiên la địa võng hiện tại đang rất mạnh, chưa chắc có năng lực quản lý quan viên thiên hạ. Dù sao thì quy tắc nhiều năm trong hệ thống sẽ không loạn, nhưng địa vị lại siêu nhiên. Buổi tối về đến nhà, đúng lúc Lữ Thụ chuẩn bị vào nhà, hắn vô tình quay đầu lại, chợt phát hiện phía sau cổng hẻm lại có hơn 10 người mặc áo khoác đen to khỏe bước vào. 10 giờ đêm, không khí đầu xuân hơi lạnh ẩm ướt. Nhóm người áo khoác đen đi về phía trước trầm ổn, phảng phất có thể khiến không khí ngưng kết. Tất cả điều này đều giống như áp lực cố hóa, khiến trái tim của tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng này đều thắt lại. Cảnh tượng trước mắt khiến tay Lữ Thụ run lên vì kinh hãi. Tuy nhiên hắn cũng không ngốc, đám người áo khoác đen này thật sự chưa chắc là đến tìm hắn. Lữ Thụ giả vờ chấn định xoay chìa khóa, mở cửa vào nhà. Nếu đám áo khoác đen này đến tìm Lý Huyền Nhất, có lẽ việc hắn không học kiếm lại là quyết định sáng suốt nhất đời này. Chẳng qua nếu tối nay Lý Huyền Nhất không sao, thì có lẽ hắn sẽ xem xét tình hình, biết đâu có thể bắt đầu học kiếm. Chủ yếu là xem Lý Huyền Nhất và đám áo khoác đen rốt cuộc có quan hệ thế nào. Trong đám người áo đen có người nói, hàng xóm, học sinh đạo nguyên ban, tên là Lữ Thụ, tư chất cấp F, không có tiếp xúc với mục tiêu. Một người áo đen phía sau khẽ ồ một tiếng, không để trong lòng. Người này khoác một chiếc áo khoác màu đen, giống như con đại bàng bí ẩn trong đêm tối. Cho dù chỉ khẽ ồ một tiếng, khí thế đã trói lọi như ngọn lửa có thể thắp sáng ban ngày. Chiếc áo khoác màu đen này có chút không hợp thời đại. Bây giờ chắc ít ai mặc loại áo này, màu đen đó tựa như vực sâu u ám. Thế nhưng, một người như vậy, lại là người tuấn tú nhất, dáng người cao lớn thẳng tắp đi lại trong con hẻm nhỏ, mà không phát ra chút tiếng động nào. Chỉ dựa vào giữa lông mày mà phán đoán, tuổi tác dường như không lớn. Đám người áo đen đi đến trước cửa nhà Lý Huyền Nhất. Lữ Thụ xuyên qua cửa sổ, kéo rèm cửa thành một khe hở nhỏ xíu nhìn ra ngoài. Khi thấy người mặc áo khoác màu đen đó xoay đầu nhìn về phía mình, dường như rèm cửa cũng không ngăn cản được bất kỳ ánh mắt nào, phía sau Lữ Thụ cảm thấy lạnh toát. Đây nhất định là một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Đúng lúc này, ánh mắt sắc bén của đối phương xuyên qua rèm cửa thẳng đến trước mặt Lữ Thụ. Hắn mỉm cười với Lữ Thụ, sau đó quay đầu hướng về phía sân nhà Lý Huyền Nhất lớn tiếng nói, vãn bối Nhiếp Đình, đến đây đón Lý lão tiền bối. Lữ Thụ yên lặng nhìn sau rèm cửa. Nếu đối phương không phải đến tìm hắn, cũng không để ý hắn nhìn trộm, vậy hắn không hề nhát gan như trong tưởng tượng. Chỉ nghe giọng nói của Lý Huyền Nhất truyền ra từ căn phòng nhỏ cách hàng rào, đường đường thiên la đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa, mời vào. Đồng tử của Lữ Thụ bỗng nhiên co lại. Người này vậy mà lại là thiên la trong truyền thuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Số lượng địa võng đương nhiên rất nhiều, nhưng thiên la lại chưa đủ 10 người. Hôm nay Khương Thúc Y còn nói, thiên la trong truyền thuyết mỗi người đều là đại cao thủ, không có ai thấp hơn cấp B, đều đã có được năng lực mượn dùng lực lượng thiên địa. Những người này cũng không phải xuất hiện sau khi linh khí khôi phục, mà là vốn dĩ đã tồn tại. Còn về những chuyện khác cụ thể thế nào, Khương Thúc Y cũng không rõ ràng. Lữ Thụ nghĩ, nếu không có Khương Thúc Y, e rằng Lữ Thụ ngay cả thiên la là gì cũng không biết nói. Cấp B à? Ngay cả vị đạo sĩ trong video trên trang web ngân sách cũng chỉ đánh dấu cấp D. Kết quả này lại xuất hiện một đại cao thủ cấp B. Nhiếp Đình. Lữ Thụ sẽ nhớ kỹ cái tên này. Hắn tiếp tục nhìn ra ngoài, áo khoác đen như cũ đứng đợi, còn bộ áo khoác đen của Nhiếp Đình đã biến mất vào căn phòng nhỏ của Lý Huyền Nhất. Vị thiên la này đến Los Angeles, cái nơi nhỏ bé này, tìm Lý Huyền Nhất làm gì? Từ nội dung cuộc nói chuyện, dường như Lý Huyền Nhất có tư cách ngồi ngang hàng với thiên la. Vậy vấn đề là, Lý Huyền Nhất là ai? Mẹ nó. Quả thực tối sầm mặt mũi. Sau này, mình quả nhiên phải cẩn thận hơn nữa. Giống như lần này, Vạn nhất thiên la địa võng đến vây quét Lý Huyền Nhất, chẳng phải mình quỳ rồi sao? Hiện tại hắn còn có thể ung dung theo dõi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ít nhất, từ thái độ của áo khoác đen, bọn họ không có thói quen lạm sát kẻ vô tội. Lúc này, thiên la Niếp Đình đã bước vào phòng nhỏ, cúi đầu sâu sắc trước Lý Huyền Nhất. Lý lão tiên sinh từ biệt đến nay vẫn khỏe chứ? Nhìn khí sắc, dược liệu trong di tích quả thực có công hiệu hóa mục nát thành thần kỳ. Lý Huyền Nhất cười nói, tai các ngươi thính thật đấy. Hai bên đều hiểu rõ đối phương đang nói gì. Lý Huyền Nhất có chút cảm khái, khi rất nhiều quốc gia nước ngoài còn đang nghiên cứu giá trị thương mại của người thức tỉnh, thiên la địa võng trong nước đã thành thế lực lớn. Đương nhiên, nước ngoài cũng có rất nhiều tổ chức tương tự, nhưng kiểu thiên la địa võng, thu nhận tất cả những người có tiềm năng thức tỉnh trên cả nước như thế này, với khí phách lớn lao đó, vẫn chưa ai sánh kịp. Dù có người làm như vậy, cũng vẫn không làm tốt bằng thiên la địa võng. Lý Huyền Nhất không nói lời nào, Nhiếp Đình cũng im lặng. Vẻ mặt thanh tú nhưng hơi tái nhợt của hắn dưới ánh đèn vàng mờ ảo cuối cùng, cũng có một tia hơi ấm. Mắt Nhiếp Đình lướt qua một tia hồi ức, Lý lão tiên sinh, linh khí khôi phục. Nếu linh khí khôi phục sớm hơn một chút, e rằng ngài cũng sẽ không hủy căn cơ. Đều là thiên mệnh, không có gì đáng tiếc, Lý Huyền Nhất vẫn chưa chịu nói thêm lời nào. Ít nhất, trước khi biết rõ ý đồ của Nhiếp Đình, hắn sẽ không nói. Nhiếp Đình gật đầu, cũng nhờ có những người rộng rãi như Lý lão tiên sinh, thế giới mới bớt gặp trở ngại khi thăng tiến. Tôi nghĩ, điểm này giống với lý niệm của thiên la địa võng chúng ta. Trong thời đại linh khí khôi phục này, Lý lão tiên sinh có nguyện cùng chúng ta nắm tay không? Vị trí thiên la cuối cùng vẫn trống, lý niệm của chúng ta không giống nhau. Lý Huyền Nhất lắc đầu, rót cho Nhiếp Đình một chén trà xanh nói, quỹ ngân sách từ lúc thành lập đã có quy định, các vị lý sự của quỹ ngân sách không được đảm nhiệm chức vụ ở bất kỳ quốc gia nào. Đây là vì công bằng, cũng là vì lâu dài. Quyền lực là thứ khiến con người mê muội, một khi đã có được, sẽ rất khó quay đầu lại. Có vài người nắm giữ quyền lực, giống như nắm cả thế giới trong tay. Đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống núi non, hít thở thiên địa, kẻ nghịch ý đều phải diệt vong. Đối với Lý Huyền Nhất, quỹ ngân sách không đại diện cho quyền lực, cũng không đại diện cho danh lợi, càng giống như một quốc gia lý tưởng. Dù chỉ vì một tia tín niệm đó, hắn cũng nguyện ý trong thế giới linh khí khô kiệt, chém ra từng kiếm, cho đến khi chiến tử. Nhiếp Đình trầm ngâm một lát, cười nói, hoài bão của quỹ ngân sách, Nhiếp Mỗ cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng vì mục tiêu của chúng ta đều đúng đắn, thực ra có thể liên thủ. Trong nước cũng có rất nhiều di tích chưa mở, thiên la địa võng có thể đảm bảo với Lý lão tiên sinh, nếu tìm được dược liệu, sẽ gửi đến tay ngài đầu tiên. Lý Huyền Nhất bình thản cười nói, sống quá lâu, cũng rất vô vị. Nhiếp Đình đến đây lần này là vì sức mạnh của quỹ ngân sách, lực lượng này tồn tại quá lâu, ngay cả thiên la địa võng, cũng không thể xác định cái cây đại thụ tươi tốt đã bén rễ sâu xa đó, rốt cuộc có bao nhiêu sợi rễ. May mắn thay, cái cây đại thụ này từ trước đến nay là vô hại. Nhưng ai có thể xác định, nó vĩnh viễn vô hại. Nhiếp Đình không nói thêm gì nữa, nâng chén trà uống cạn, sau đó thu lại áo khoác, quay người bước ra cửa, Lý lão tiên sinh bảo trọng. Quỹ ngân sách muốn bảo vệ thế giới, hoài bão đáng khâm phục. Tuy nhiên, Nhiếp Mỗ chỉ muốn bảo vệ quốc thổ. Hy vọng một ngày nào đó, thiên la địa võng và quỹ ngân sách gặp mặt, không phải là kẻ địch. Đi tới cổng, Nhiếp Đình quay đầu lại, nhẹ giọng nói, có lẽ Nhiếp Mỗ lấy mình so sánh. Với Lý lão tiên sinh có chút không biết tự lượng sức, nhưng Nhiếp Mỗ vẫn phải nói, trong nước, người quản lý quỹ ngân sách chỉ có thể có một vị là ngài. Lý Huyền Nhất cuối cùng cũng hiểu mục đích thật sự của Nhiếp Đình, kéo bè kết phái là giả, duy trì quan hệ ổn định giữa quỹ ngân sách và thiên la địa võng là một phần. Vì thế, Nhiếp Đình thậm chí không tiếc hứa hẹn về dược liệu trong di tích. Tuy nhiên, mục đích quan trọng nhất vẫn là muốn nói cho Lý Huyền Nhất biết, các vị lý sự của quỹ ngân sách không được bước chân vào biên cảnh. Quả nhiên mọi thứ đều vì ổn định. Trên thực tế, một cao thủ cấp B tiến vào cảnh giới một quốc gia, cũng đủ để gây ra sức phá hoại cực lớn cho địa phương, làm tê liệt một thành phố là chuyện bình thường. Đương nhiên, lực lượng địa phương cũng không phải ngồi không. Nhiếp Đình đây là hạ lệnh trục xuất đối với quỹ ngân sách. Mọi người tuy rất hữu hảo, lý tưởng của các ngươi ta cũng rất khâm phục, nhưng chức trách của ta là bảo vệ quốc thổ. Người thức tỉnh không nằm trong sự kiểm soát của ta, vẫn là đi đâu mát mẻ thì đi đó, không hoan nghênh. Hiện tại, cao thủ trên toàn thế giới đều đang tranh giành đột phá cấp A, chỉ khi đạt đến cấp A mới thực sự có cơ hội đạt tới lực lượng tuyệt đỉnh. Nhưng mà, nào có dễ dàng như vậy? Nhiếp Đình đi ra cửa, quay đầu lại nhìn căn nhà nhỏ cũ nát phía sau một chút, đi thôi, còn có chuyện quan trọng hơn, về kinh. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư hai người rúc vào bên cửa sổ, hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Nhiếp Đình từ trong phòng nhỏ bước ra, sau đó trực tiếp rời đi. Khi người đã đi xa, tiếng của Nhiếp Đình lại phiêu giật trong đêm tối, Lý lão tiên sinh bảo trọng thân thể. Nhiếp Mỗ sẽ nhớ kỹ lời hứa, phàm là dược liệu lấy được từ di tích đã mở, tất sẽ gửi đến đầu tiên. Lữ Thụ bỗng suy nghĩ, nhìn thấy quan hệ của vị Thiên La này và Lý Huyền Nhất có vẻ rất tốt nhỉ. Lữ Thụ, hắn là ai? Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng hỏi. Một trong những người đứng đầu áo khoác đen đi, cao thủ cấp B, Lữ Thụ nhỏ giọng trả lời. Chúng ta khi nào có thể đạt đến cấp B? Lữ Tiểu Ngư tò mò hỏi. Không biết rõ, tuy nhiên hẳn là cũng không xa đâu, Lữ Thụ nghĩ nghĩ trả lời. Lữ Thụ, ngươi bây giờ thắp sáng mấy ngôi sao rồi? Ta u ám dụng 4 viên, Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói. Ngươi chậm quá, ta đều thắp sáng 7 viên rồi. Lữ Thụ mặt không đỏ nói, xem ra tư chất của ta tốt hơn ngươi rồi. Đến từ cảm xúc tiêu cực giá trị của Lữ Tiểu Ngư, cộng 65. Lữ Tiểu Ngư nghi ngờ quay đầu nhìn Lữ Thụ, thật sao? Đương nhiên là thật. Lữ Thụ rất chắc chắn trả lời. Cái mẹ nó. Lữ Thụ trong lòng hô to nguy hiểm thật. May mà mình có tinh thần quả thực có thể ăn, nếu không thật sự so sánh với Lữ Tiểu Ngư. Để Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.